Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 753, 753 chúng quân cờ ngón tay vàng phần mềm hách. Theo Trịnh Cương, Quang tính toán thực lực tổng hợp lời nói, Mã Nhiên là tuyệt đối khó giải, chí ít hiện tại đã đạt đến thần ma giai hán, vắt hết óc trầm tư suy nghĩ, cũng không tìm được đánh bại Mã Nhiên độ khả thi. Không. Đánh bại Mã Nhiên, cái gì? Quá mức mơ tưởng xa vời rồi. Đơn thuần có thể từ trong tay Mã Nhiên chạy thoát, chính là đủ để tự kiêu chiến tích rồi. Rốt cuộc này Liêu ẩn giấu ở ôn hòa khoan dung biểu tượng bên dưới bản chất. Là trừng mắt tất báo. Hai soạt, địa cầu chuyện, thời điểm, Trịnh Cương mới hậu chi hậu giác ý thức được. Bộ kia tranh châm biếm bên trong một ít nội dung vở kịch. Cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, mà đều là phục bút tỉ như chỗ có đắc tội quá người của Mã Nhiên. Đều sẽ bởi vì một ít nhìn như hợp lý nhân tố mà chết đi. Quay đầu lại cẩn thận ngẫm lại, một lần hai lần là trùng hợp, số lần một nhiều, liền có chút không hợp thói thường. Trước không có ý thức đến vấn đề, là bởi vì những kia để Mã Nhiên khó chịu người, đều chết hợp tình hợp lý. Hoàn mỹ hòa vào nội dung vở kịch mạch lạc cùng tiết tấu. Lần này một lần nữa hồi tưởng. Địa cầu chuyện, thời điểm, Trịnh Cương sản sinh một loại đánh vỡ thứ tư mặt tường cảm giác. Hắn mơ hồ cảm giác. Mã Nhiên không giống trong manga nhân vật, mà là chấp bút hội họa cái kia sáng tác giả. Chỉ có điều, hắn vẫn tin chắc, vô tận vị diện bên trong. Không có tuyệt đối vô địch tồn tại. Chỉ nếu có thể bị ngôn ngữ văn tự cùng đồ án ghi chép cá thể, đều có nó khuyết điểm cùng kẽ hở. Lúc trước ở nhìn địa cầu chuyện, thời điểm Trịnh Cương liền chân thiết ý thức được, Mã Nhiên người thú vị nhất địa phương ở chỗ, thực lực của hắn cùng lý niệm của hắn hoàn toàn không có cách nào xứng đôi. Ai có thể nghĩ đến một vị như thế cuồng kéo khốc huyễn điêu tạc thiên đại lão, mục tiêu cuối cùng dĩ nhiên là bảo vệ địa cầu văn minh. Trong đó chênh lệch, để Trịnh Cương không nhịn được cười. Cũng chính bởi vì vậy, Trịnh Cương lúc trước mới sẽ kết luận, địa cầu chuyện, tranh châm biếm cố sự là cầu hệ thống bị chính mình cướp đoạt quyền hạn sau chết không nhắm mắt. Chuyên môn ở trước khi chết đảo nhảy ra làm chính mình tâm thái giả tạo tác phẩm. Địa cầu văn minh là một cái tập hợp, bao hàm văn hóa, niềm tin, tín ngưỡng, trí tuệ, tri thức truyền thừa, nhân loại cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ thôi. Theo Trịnh Cương, gầy yếu văn minh, đều sẽ bị xâm hại, hủy diệt, dù cho có đại nghĩa, có danh tiếng, có tiềm lực, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mênh mông chư thiên, vô tận vị diện, nhược tức là nguyên tội, bảo vệ nhỏ yếu văn minh, có ý nghĩa gì? Kia cũng sẽ không thay đổi địa cầu văn minh bản chất. Mã Nhiên chấp niệm cùng truy cầu là vặn vẹo mà bệnh trạng. Địa cầu chuyện, đại kết cục, hắn đánh bảo vệ địa cầu văn minh cờ hiệu. Đem trong chư thiên vạn giới những văn minh khác tất cả đều triệt để hủy diệt rơi mất. Này lại là cái gì bại não logic? Lúc trước nhìn tranh châm biếm thời điểm, Trịnh Cương làm khán giả. Trên người mang theo một loại mê chi cảm giác ưu việt. Có thể nhìn từ trên cao xuống mà lời bình trong cố sự tất cả nhân vật. Nhân vật, tuy rằng trong manga Mã Nhiên thực lực mạnh đến không hợp thói thường. Có thể một cái ánh mắt đem Trịnh Cương chừng chết. Nhưng Trịnh Cương cũng không thể chịu phục. Hắn chỉ cảm thấy cầu hệ thống quả thực bại não. Nhược trí đến tột đỉnh trình độ. Mới sẽ vẽ ra như vậy không hợp thói thường nhân vật. Mặc dù thế giới hiện thực bên trong thật tồn tại Mã Nhiên người như vậy. Có thể như thế nào đây? Hắn chấp niệm, mục tiêu của hắn, cuộc đời của hắn trung cực truy cầu. Theo Trịnh Cương, bản thân liền sơ hở trăm chỗ. Mí mắt thiển cận buồn cười. Không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Có thể hiện tại, tốt mẹ hắn đố kỵ đám này người địa cầu a. Nếu là chính mình có như vậy lão đại. Còn cần mang theo không cái gì chim dùng rác rưởi hệ thống ở chư thiên thế giới lang bạt. Chỉ sợ ở phát hiện ngón tay vàng ngay lập tức, hắn liền lựa chọn trực tiếp nộp lên cho Mã Nhiên rồi. Trịnh Cương ánh mắt phức tạp. Sau một khắc, Hắn chú ý tới bốn phía hoàn cảnh biến hóa. Bốc hơi hải dương, phá nát tảng khối, nứt ra vòm trời. Tất cả những thứ này đều đang sức mạnh vô hình ảnh hưởng khôi phục như lúc ban đầu. Rách nát địa cầu, ở trong khoảnh khắc, triệt để khôi phục nguyên bản tư thái. Lâm thời group chat bên trong, các vị dị giới các xâm lấn giả rốt cục thả bay tự mình. Đem chính mình đáy lòng bí mật lớn nhất tất cả đều chia sẻ đi ra. Giữa hai bên bù đắp nhau, nỗ lực tìm tới phá cục phương pháp. Ta cũng là một tên xuyên Việt giả, chỉ có điều vận may của ta tốt hơn. Ở xuyên qua đến một phương tiên hiệp thế giới sau, phát hiện mình trên người còn mang theo một khối chủ thần không gian hạt nhân mảnh vỡ. Thế là ở nhỏ yếu thời kỳ, liền xé ra hổ kéo cờ lớn, để những trúc cơ kia, kim đan, nguyên anh tu sĩ là ta ra roi, giúp ta cướp đoạt khí vận điểm, giúp ta tăng cao thực lực. Bí mật của ngươi, thật giống không cái gì dùng a. Chấm ngoặc kép, không nên quấy rầy lên tiếng của người khác. Chúng ta hiện tại, không cầu đánh bại Mã Nhiên, chỉ cần có thể chạy thoát, đã đủ rồi. Bất luận cái gì độ khả thi, đều muốn đem hết toàn lực nắm chắc mới là. Ngoặc kép, đến ta rồi. Trên người ta bị cố định treo đầy tên là trạng thái hiệu quả đảo ngược nguyền rủa. Rèn luyện thân thể sẽ dẫn đến ta suy yếu thậm chí là trọng bệnh. Hút thuốc say rượu ngược lại có thể làm cho ta trở nên mạnh mẽ. Đối mặt Mã Nhiên loại này đại lão, nguyên rùa này khẳng định là không chịu nổi. Các ngươi phải hỗ trợ đem thế công của hắn suy yếu, hóa giải, rơi xuống thấp nhất mới được. Vậy hãy để cho đại gia mở mang đi. Ta Vương Linh khổ tâm cô nghệ, cướp đoạt chư thiên, mới rốt cục tập hợp đủ 7 đại cứu cực hồn tướng lực lượng. Ta muốn đem lần này gấp trăm lần đánh dấu số lần tiêu hao trên địa cầu. Thắng bại, ở một lần này, tích góp hơn 3.000 năm quân lương. Ngày hôm nay cũng nên dùng mất rồi. Số liệu bảng, cho ta thêm điểm. Ta Lâm Hạo tu luyện đến nay, chưa bao giờ dựa vào ngoại lực, toàn bằng tự thân nỗ lực. Có thể, nếu hôm nay không nữa hướng nữ đế nhận sai lời nói, tai nạn này, sợ là không qua được rồi. Nương tử cứu ta, ngũ hành dung hợp, năm đức xoay chuyển, năm đại nguyên tố, chư thiên vị diện, hòn đá tảng đều năm. Nơi này, là vì ta thống soái ngũ chi chiến vực. Đến nay, ta đã chém giết 9 tỷ cái chính mình đồng vị thể. Thực lực và lúc trước so ra, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc rồi, việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng một lần. Xuyên qua thời gian kỳ tích, nắm lấy kia một tia ánh sáng hy vọng. Biến thân, chiêu thời chi chủ ma thần hình thái. Cường địch như vậy, mới là ta Bạch Hành chỗ vẫn mục tiêu theo đuổi. Trở nên hưng phấn a. Hệ thống, toàn diện ủy trị. Trịnh Cương chợt phát hiện sự tình không đúng lắm. Hắn biết đại gia đều có bí mật, lại không nghĩ rằng sẽ là hiện ở cục diện như thế. Lúc ẩn lúc hiện ở giữa, trực giác để Trịnh Cương tựa hồ ý thức được, mình và những này lâm thời đồng bạn, tựa hồ cũng là từng viên quân cờ. Có một ít đại thần thông giả ẩn giấu ở hậu trường, đem đại gia coi là con rối dây, tùy ý điều khiển. Trịnh Cương càng là suy nghĩ sâu sắc, càng là cảm thấy khủng bố. Phải biết, hắn đám này lâm thời những đồng bạn, mỗi người đều là thần hoàng tiên vương cấp bậc tồn tại. Làm trong đó trẻ trung nhất một vị, Trịnh Cương bây giờ cũng tồn tại có hơn 100 triệu năm lâu dài. Tương đối lớn tuổi Tiêu Tiên Vương, đã sống quá 6.000 ức năm lâu dài. Hậu trường hắc thủ bố cục mưu lược, đến tột cùng có cỡ nào sâu xa? Ta đến tột cùng có âm mưu gì tính toán? Muốn đạt thành thế nào mục đích? Trịnh Cương cả người phát lạnh, con ngươi hơi mở rộng ra. Đùng, lâm thời group chat đột nhiên phá nát ra. Chúng dị giới kẻ xâm lấn đều ngay đầu tiên bày ra thích hợp nhất chiến đấu tư thái. Bọn họ đem tự thân sức mạnh đề bạt đến cực hạn, triển khai cả người thế võ, hết thảy phần mềm hách ngón tay vàng đều tất cả đều khởi động, không hề bảo lưu liên thủ hướng về Mã Nhiên phát động công kích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.